Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339, mới tinh nước hoa. Không giống tận thế, số 2 Chu Dương sau lưng ta đã làm gì? 3/5 cầu đặt. Ta còn có việc, trước tiên về Thiên Kiếm Học Viện. Chu Dương ở nhà ngây người 2-3 ngày, cười cùng Chu Mẫu cáo biệt. Hắn bây giờ đối với nước hoa tất cả đều tràn đầy cảm giác mới mẻ. Rất muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra cùng người khác bất đồng sự tình. Mở mang kiến thức một chút phát sinh qua hiệu ứng hồ điệp sau đó Tân Hoa Quốc. Trước khi đi, Chu Dương cho Chu Mẫu để lại lượng lớn thức ăn. Còn có mấy món hộ thân bảo vật. Ban cho nàng mấy loại dị năng. Chỉ cần không gặp được quá mức sinh vật mạnh mẽ. Lấy tự vệ, Chu Mẫu nhìn thấy Chu Dương ban cho nàng dị năng. Khiếp sợ tột đỉnh, nàng hiểu rõ con trai mình lợi hại. Có tiền đồ, nàng không có ngăn trở. Chu Dương tương lai rộng lớn. Không lẽ tại bị trói buộc tại địa phương nhỏ này, có thể thường thường trở về nhìn nàng cũng là không tệ rồi. Ngồi lên Cửu Long Thiên Đế Liễn, Chu Dương dọc theo đã từng quỹ tích lại đi một lần. Ven đường trải qua núi đồng sông ngòi. Nhìn thấy rất nhiều đặc biệt cảnh tượng, đã từng đô thị cùng hoang vu khu biến thành man hoang. Đầu đầu cũng có một phiến thông thông úp úp cảnh tượng. Cao to cây cối mọc như rừng, dây leo vờn quanh, hảo một bộ nguyên thủy xâm lâm. Dọc theo đường đi, tạm thời còn chưa phát hiện một người sống. Bất quá với ký sinh thể ngược lại nhìn không ít 760. Có người còn duy trì nhân loại hình thái, trên thân mọc ra gai nhọn, phảng phất một cái màu đen con nhím. Không chỉ là nhân loại bị lây, ngay cả thú loại cũng giống như vậy. Một cái hắc sắc lão hổ sau lưng sinh ra hai đôi vũ rực, như hổ mọc cánh, hành động như gió, trong rừng đi tới đi lui. Đây tựa hồ là một cái tiểu cấp độ boss sinh vật. Nơi đi qua, cái khác người truyền nhiễm không có không thần phục, không dám quấy nhiễu. Chu Dương đến thêm vài phần hứng thú, nắm vào trong hư không một cái. Hắc sắc lão hổ không bị khống chế đến bay về phía trên cao. Xuất hiện ở Chu Dương trước mặt, nó mở miệng hướng về phía Chu Dương gầm hét lên. Xâm xâm răng nhọn hiện lên lành lạnh hàn quang, dường như muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Chu Dương khống chế đem nó mức độ quay lại, hướng phía chân sau chính giữa nhìn thoáng qua, trong nháy mắt mất đi hứng thú, làm sao lại không phải một cái mẹ đâu. Đương nhiên, ta càng yêu thích trắng hù dọa, hổ tiên liền dùng để làm đồ nhắm rượu đi, ngắn ngủi mấy câu nói, đã cảm thấy rồi số mạng của nó, nhưng mà, màu đen phi thiên hổ không chờ phản ứng lại. Thân thể phân cách thành vô số khối, da lông, huyết dịch, xương cốt, thịt cùng nội tạng phân biệt rõ ràng. Sau đó gặp phải mấy con đặc biệt dị thú. Kết quả không ngạc nhiên chút nào. Toàn bộ biến thành thịt. Ninh Thải Hà không ngừng bận trước bận sau. Không lâu lắm, tràn đầy một bàn lớn thức ăn đã mang lên. Sắc hương vị đầy đủ, để cho người không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. A, ăn ngon thật, Hà tỷ tay nghề càng ngày càng lợi hại. Ta rất khó tưởng tượng về sau không có Hà tỷ thức ăn. Lại sẽ là bực nào thảm đạm nhân sinh. Dương ca, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giúp Hà tỷ lấy được thần bếp thần cách. Ta càng ngày càng mong đợi Hà tỷ trở thành thần bếp sau đó. Chủ nghệ lại sẽ đạt tới loại nào trình độ kinh người. Hà tỷ. Nếu mà ta là nam, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi thu vào tay. Helen cười nói, trùng nữ rối rít đối với nàng trợn mắt nhìn. Ngươi muốn cùng Dương ca cướp nữ nhân. Chán sống, đương nhiên, các ngươi cũng giống như vậy. Vừa nói, nàng xốc lên một khối hổ tiên thịt làm thành thức ăn. Không có quyết rũ cười một tiếng, trùng nữ đồng loạt đánh một cái ác ý. Ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Dương ca, ngươi không phải đem nàng đồng tình nữ chữa khỏi sao? Tại sao lại phạm? Khan, trong chiếc đũa hổ tiên bị đánh sạch, Ninh Thải Hà ôm lấy tràn đầy một nồi lớn hổ tiên thịt đặt vào Chu Dương trước mặt. Hừ lạnh nói, đây là cho Dương ta chuẩn bị thức ăn, ai cũng không cho ăn. Chúng nữ đồng loạt đưa mắt tới, Ninh Thải Hà càng là không làm cho các nàng ăn, các nàng càng nghĩ ăn. Chu Dương lẩm bẩm khởi một khối, mùi vị không tệ, Ninh Thải Hà xử lý cực tốt, không cảm giác được một chút mùi kỳ lạ. Thịt rất dở, vào miệng tan đi, các ngươi cũng đừng nghĩ. Chu Dương không khách khí chút nào một mình nuốt thức ăn. Mỹ thực đương nhiên phải độc hưởng. Ai cướp liều mạng với người đó? Dương ca, ngươi càng ngày càng bất địa đạo. Làm sao có thể ăn một mình đâu? Các nàng muốn cướp, nhưng làm sao có thể đoạt lấy Chu Dương? Một lát sau, thức ăn toàn bộ vào Chu Dương bụng. Thật là thơm, ăn quá ngon, vừa mới dứt lời, Chu Dương thân thể chấn động kịch liệt. Hắn cảm giác đến một đoàn luồng nhiệt ở đan điền bụng lưu truyền. Càng ngày càng nóng, đây là muốn tu thành kim đan, vẫn là muốn tu thành nguyên anh. Chu Dương rất nhanh hiểu rõ, đây cũng là giúp đỡ chúng nữ tu thành nguyên anh. Hắn lấn người mà lên, hướng về con cừu nhỏ nhóm. Tiểu quay quay nhóm nhanh lên một chút đến ta trong chén đến. Sau 10 tiếng, Chu Dương vẻ mặt chưa thỏa mãn. Đây là đồ tốt. Cửu Long Thiên Đế Liễn tiếp tục hướng về phương xa lái đi. Dọc theo đường đi phàm là gặp phải cùng hổ quải bên sinh vật toàn bộ chịu khổ độc thủ. Không có một người sống. Gần như diệt tuyệt. Thịt của bọn nó thành Cửu Long Thiên Đế Liễn trên chúng nữ thích nhất thức ăn một trong. Phía trước có một cái căn cứ. Rốt cuộc, Chu Dương thấy được một nơi lượng lớn nhân loại sinh hoạt địa phương. Chu Dương thành lập vô số chướng ngại vật trên đường cùng cạm bẫy, dùng để trở ngại dã thú hoặc là sống nhờ hung thú cùng quái vật xâm phạm. Trên đầu tường vừa có súng cùng cao xạ hỏa diễm. Thậm chí còn có xe tăng loại này vũ khí nóng, còn có cung tiễn, trường mâu các loại vũ khí lạnh, nhìn qua cực kỳ quái vật, hai người phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Cửu Long Thiên Đế Liễn trơn nhãn che giấu mình động tĩnh. Cửu Long Kim Long tản ra cường đại uy nghiêm, vô số người từ trong nhà đi ra, trợn mắt há mồm nhìn lên bầu trời 9 con rồng vàng kéo xe. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đây là Kim Long sao? Trời ơi! 9 con rồng vàng. Hơi thở thật là khủng bố. Ta đã từng thấy qua Phi Thiên Hắc Hổ Vương. Cùng 9 con rồng vàng khí tức kém quá nhiều. Cửu Thiên Kim Long kéo xe. Phía trên thì là ai? Chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết sao? Nắm giữ vũ khí lạnh nhất phái tại chỗ quỳ rạp dưới đất. Cao giọng la lên tiên nhân, ngược lại thì vũ khí nóng nhất phải ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú Cửu Long Thiên Đế Liễn. Họng súng cùng họng đại bác ngay lập tức nhắm ngay Cửu Long Thiên Đế Liễn. Bọn họ không rõ ràng đối phương là ý tốt vẫn là ác ý. Nếu như là ác ý, coi như là thần tiên đến, bọn họ cũng muốn cùng đánh một trận. Cửu Long Thiên Đế Liễn cửa chính từ từ mở ra. Vô số người ngừng lại hơi thở, nhìn về phía Cửu Long Thiên Đế Liễn, mọi người đã ở trong đầu phác họa ra thần tiên bộ dáng. Già vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay bụi bặm bộ dáng. Nhưng mà, đi ra là một vị dung mạo soái khí nam nhân. Chu Dương, ân nhân, huynh đệ ngươi từ Thiên Kiếm Học Phủ đã trở về. Ngươi làm sao trở nên ngưu bức như vậy rồi? Vũ khí nóng nhất phái sững sờ chỉ chốc lát, đem trong tay súng ném một cái, hướng phía Chu Dương chạy tới. Số 2 Chu Dương sau lưng ta đã làm gì chuyện? Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.